cùng vị trí trái tim, lại đều cắm lấy một cái mũi tên. Nhìn kỹ lại, kim điêu tộc, kim điêu cận vệ chuyên dụng mũi tên, từng cái xuyên thủng các tộc đại biểu đầu lâu, vị trí hiểm yếu, cùng trái tim, từ phía trước bắn vào, từ phía sau lộ ra. Mưa tên rơi chỗ, 72 tên các tộc đại biểu, trong nháy mắt bị chết không còn một mống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Đỉnh thành cửa khách sạn, yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều không thể tin chừng lớn hai mắt. Cùng một thời gian bên trong, hoàn thành ám sát 108 tôn ma lang xạ thủ, đã dắt lấy dây thừng, từ các tòa kiến trúc phía trên tuột xuống, rơi vào trên đường phố. Sau đó, ma lang xạ thủ nhóm, một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, vượt nóc băng tường, chỉ mấy hơi thời gian, liền nhảy lên ra mấy chục mét, biến mất tại ngõ hẻm bên trong, biến mất tại vách tường sau. Làm rốt cục có người lấy lại tinh thần, âm thanh kêu to thời điểm, 108 tên ma lang xạ thủ đã chạy ra hơn 100 mét. Làm rốt cục có người nghĩ đến muốn đi truy tra hung thủ, đồng thời một đường tiến đến chung quanh các kiến trúc phía trên, kiến trúc về sau, dò xét tình huống. Lúc tất cả ma lang xạ thủ đã chạy ra mấy cái khoảng 100 thước, lẫn vào trong đám người, không còn có người có thể đem bọn hắn tìm đến. Hơn nửa canh giờ về sau, một tòa kiến trúc phía trên, các đại thế lực người hầu sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất cung tiễn. Rất hiển nhiên, vừa mới ám tiễn cũng là từ nơi này bắn đi ra. Hướng mặt đất nhìn qua, trên mặt đất tán loạn ném lấy mấy chương màu vàng ống chiến cung cùng mấy cái ống màu vàng ống vũ tiễn. Không cần hỏi, đối với cái này màu vàng ống chiến cung cùng màu vàng ống mũi tên, yêu tộc liền không có nhân chưa quen thuộc. Cái này chiến cung cùng mũi tên đều là kim điêu cấm vệ chuyên dụng binh khí. Nói một cách khác, bắn giết yêu tộc các đại thế lực thủ lĩnh cùng cao tầng chính là kim điêu cấm vệ chuyên trúc binh khí. Hiện tại vấn đề là, đến cùng là ai dùng những thứ này cung tiễn bắn giết các tộc thủ lĩnh cùng cao tầng đây này? Bọn họ vì cái gì nắm giữ kim điêu cấm vệ chuyên trúc cung tiễn đâu? Đối mặt tình cảnh này, kim điêu tộc sau đó chạy tới cao tầng cũng mặt như màu đất. Lúc đến bây giờ thì liền bọn họ cũng không xác định đến cùng là ai làm sự kiện này. Kim điêu tộc trưởng run rẩy thân thể, cúi người nhặt lên một chương chiến cung. Nhìn kỹ lại, chiến cung bên trong rõ ràng chạm trổ lấy một chuỗi yêu văn. Rất hiển nhiên, này chương chiến cung tuyệt đối không phải giả mạo. Đây chính là kim điêu cấm vệ chuyên trúc thần binh. Chuyện xấu, nhìn trong tay chiến cung, kim điêu tộc trưởng biết muốn hỏng việc. Bất kể là ai giết các tộc cao tầng, đều đã không có ý nghĩa. Hiện nay, là bùn đất lau vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Bất kể có phải hay không là kim điêu cấm vệ làm, khẩu này oan ức đều chỉ có thể từ bọn họ cõng. Cho dù kim điêu tộc có lòng tìm những người khác cõng nồi, các tộc cũng tuyệt đối không có khả năng tán thành. Cho tới nay, kim điêu tộc an phận thủ thường, tuyệt không cho các tộc mượn đề cơ hội phát huy. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vẫn là ra chuyện. Lúc cho tới bây giờ, kim điêu tộc trưởng thậm chí hoài nghi, lần này ám sát có phải hay không các tộc chính mình an bài. Bằng không, đây cũng quá gọn gàng đi. Hiện trường ngoại trừ đầy đất chiến cung cùng mũi tên bên ngoài, đầu mối gì đều không hề lưu lại. Một mũi tên phong hầu, sau đó trong nháy mắt viễn biêu ngàn dặm. Cái này muốn nói không có dự mưu, không phải chăm chú bày kế, cũng không có nhân chịu tin a. Mấy ngày kế tiếp, yêu tộc các tộc cao tầng nhao nhao đã tới Vân Đỉnh thành. Đối với lần này ám sát, các tộc cao tầng đều kiên trì muốn một cái thuyết pháp. Dù sao, các tộc cao tầng đều là tại Vân Đỉnh thành bị hại. Làm Vân Đỉnh thành chủ nhân, kim điêu tộc nhất định phải cho mọi người một cái thuyết pháp. Nhưng là bây giờ vấn đề là, kim điêu tộc căn bản cho không ra thuyết pháp. Cái kia hơn 100 tấm chiến cung cùng mũi tên, đúng là kim điêu cấm vệ. Thế nhưng là kim điêu cấm vệ chừng trăm vạn số lượng. Đi qua thời gian mấy năm bên trong, có người ra giá cao, mua sắm bọn họ cung tên trong tay. Nguyên bản, những thứ này Kim Điêu cấm vệ là không chịu bán. Thế nhưng là giá cao mua sắm, lại là bằng hữu của bọn hắn. Mà lại, mua cung tiễn mục đích, cũng hoàn toàn là bởi vì Kim Điêu cấm vệ chế thức chiến cung. Thật sự là uy lực to lớn. Lại thêm, đối phương ra giá cả, thực sự quá cao, nhịn không được dụ hoặc, bọn họ lấy giá trên trời, bán mất chính mình cung tiễn. Sau đó, lấy hư hao vì danh, nhận lấy mới cung tiễn. Nguyên bản, dưới cái nhìn của bọn họ, đây hết thảy, đều là thần không biết, quỷ không hay, ai có thể nghĩ tới, những thứ này cung tiễn, vậy mà dùng để ám sát các tộc cao tầng đi. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, có thể chứng minh chính mình, nhất là chuyện xảy ra đương thiên. Toàn bộ ám sát quá trình bên trong, bọn họ cũng không có không ở tại chỗ chứng minh. Chiến cung là bọn họ, mũi tên là bọn họ, bản thân bọn họ, tại toàn bộ ám sát quá trình bên trong, cũng được tung tích không rõ. Kể từ đó, có thể nói là người và tang vật đều lấy được, căn bản không cho chống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Đỉnh thành loạn thành một đoàn. Hết chương.